Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 588, cự tuyệt tuổi trẻ tiếp viên hàng không. Nhìn xem trở lại bên người Tô Thần, không ngừng cầu nguyện tuổi trẻ tiếp viên hàng không mắt hạnh trừng trừng. Sững sờ nhìn xem hắn, Tô Thần cười cười, đưa tay chỉ cái kia hai tên nam tử cầm súng, tỏ ý chính mình chuẩn bị động thủ. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không sắc mặt biến hóa, trong lòng nhất thời bối rối, nhưng mà không cho nàng ngăn trở cơ hội, Tô Thần trực tiếp cướp đi ra ngoài. Hai tên nam tử cầm súng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã nhận ra sau lưng động tĩnh, Tô Thần trực tiếp mở ra thuấn bộ kỹ năng, tốc độ tăng vọt gấp 10, tựa như một đạo hắc ảnh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cái kia hai tên nam tử cầm súng vừa mới xoay người, liền cảm giác được trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức. Súng ống rời tay, sau đó liền bị đẩy hướng trên mặt đất. Sau đó, Tô Thần đem rơi trên mặt đất hai thanh súng ngắn nhặt lên, ném đến ngồi xổm ở cái kia bảo an nhân viên trước mặt. Trong điện quang hỏa thạch, đây hết thảy liền kết thúc. Đám người một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Được, được cứu, thật là lợi hại, rất đẹp trai. Ha ha, được cứu, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ngoặc kép, các hành khách vui đến phát khóc. Nhìn về phía Tô Thần, từng tia ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng cảm kích. Tổ máy người phản ứng cũng rất nhanh, cấp tốc nhào lên đem hai tên nam tử chế phục. Có người tìm tới dây thừng, muốn đem hai nam tử trói chặt. Khoang điều khiển, thân mang bảo an chế phục nam tử kinh hô một tiếng. Khoang điều khiển người kia đã giải quyết, bất quá hai vị người điều khiển, Tô Thần muốn nói lại thôi. Trên mặt lộ ra bi thương vẻ mặt, vậy bây giờ là ai tại điều khiển? Nam tử vội vàng hỏi. Cơ trưởng còn có cuối cùng một hơi chống đỡ lấy. Các người ai sẽ điều khiển nhanh đi hỗ trợ. Hai cái này giao cho ta. Tô Thần trầm giọng nói. Nam tử nhẹ gật đầu, đem dây thừng đưa cho Tô Thần, sau đó mang theo mấy người hốt hoảng hướng khoang điều khiển mà đi. Tô Thần động thủ bắt đầu buộc chặt hai cái bị hắn đánh ngã nam tử. Thấy hai người còn muốn kiệt lực phản kháng, trực tiếp mấy cái thế đại lực trầm cái tát đập tới đi. Thành thật một chút, hai nam tử bị đánh cho mắt nổi đom đóm, đã mất đi sức phản kháng. Cách đó không xa, tuổi trẻ tiếp viên hàng không đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng nhìn xem một màn này. Giờ mới hiểu được Tô Thần phía trước rời đi, nguyên lai cũng không phải là làm đào binh, mà là đi khoang điều khiển. Trong lúc nhất thời, Tô Thần hình tượng tại tuổi trẻ tiếp viên hàng không trong mắt nhanh chóng kéo lên. Trong lòng sùng bái cùng ái mộ tràn lan, bị cột hai tên nam tử vẫn như cũ sắc mặt băng lãnh. Không nói một lời, ánh mắt hung ác, hai người này thật đáng sợ. Rốt cuộc là ai? Giống như cũng không phải vì tài. Chẳng lẽ là loại kia? Thật là đáng sợ, còn tốt có cái này cái soái ca. Chẳng lẽ là hoa hạ công phu? Thật lợi hại, ngoặc kép, các hành khách nghị luận ầm ĩ. Có mấy cái người ngoại quốc nâng lên hoa hạ công phu. Nhìn qua Tô Thần ánh mắt gọi là một cái sùng bái. Hận không thể trực tiếp quỳ xuống bái sư. Soái ca, cảm ơn, may mắn mà có ngươi tại. Bằng không thì chúng ta liền nguy hiểm. Hành khách bên trong có trung niên đại thúc lớn tiếng cảm tạ, không cần. Tô Thần mỉm cười lắc đầu, tuấn lãng khuôn mặt, nhẹ nhàng khoan khoái dương quang nụ cười. Cường đại thân thủ, để mấy tên tiếp viên hàng không cùng hành khách bên trong các thiếu nữ đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Trời ạ, ngươi là Tô Thần, có một thiếu nữ lên tiếng kinh hô. Tô Thần ánh mắt kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chính mình. Đúng không? Ngươi là Tô Thần, ta là ngươi mê ca nhạc, một mực có đang chú ý ngươi. thiếu nữ kích động đến mặt đỏ dần, nói năng lộn xộn. Tô Thần không chờ nàng nói xong, cười ngắt lời nói, ta đi khoang điều khiển nhìn xem, các vị tạm thời đừng lộn xộn. Nói xong, liền trực tiếp quay đầu rời đi. Sau lưng rất nhiều hành khách đối Tô Thần cảm thấy rất hứng thú, nhao nhao mở miệng hỏi thăm cái kia thiếu nữ. Thiếu nữ cao hứng bừng bừng nói, tiên sinh, chờ ta một chút. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không lấy lại tinh thần, bước nhanh đi theo. Ngươi cùng đi theo làm gì? Nhìn hành khách a. Tô Thần ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng. Vậy có người nhìn xem đâu? Ta muốn cùng ngươi đi khoang điều khiển nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không có chút khẩn trương trả lời. Nha, Tô Thần nhẹ gật đầu, không nói nữa. Cái kia, ngươi gọi Tô Thần thật sao? Ta gọi Lục Tuyết. Tuổi trẻ tiếp viên hàng không lấy dũng khí tự giới thiệu. Tô Thần nghiêng đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy gò má nàng phiếm hồng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, sao có thể không biết vị này xinh đẹp tiếp viên hàng không là đối chính mình động xuân tâm. Chắc hẳn không cần phí cái gì sức lực, chỉ cần hắn có cái này cái tâm, đến Giang Thành về sau, mời cùng một chỗ ăn cơm tối, sau đó liền có thể nắm giữ một cái mỹ diệu ban đêm. Bất quá, hắn cũng không phải không quản được chính mình nửa người dưới người. Cho nên, Tô Thần vẻn vẹn chỉ là mỉm cười gật đầu. Lục Tuyết trong mắt bôi qua ảm sắc, lần đầu tiên trong đời đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi. Cắn cắn miệng môi dưới, mở miệng lần nữa nói ra, đến Giang Thành sau ta liền tan tầm, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm cảm tạ ngươi. Không cần, ta đến Giang Thành sau có chuyện rất trọng yếu, cảm tạ cái gì cũng không cần. Ta cũng không thể nhìn xem máy bay xảy ra chuyện cái gì cũng không làm đi. Vậy ta cũng phải vứt bỏ mạng nhỏ, vì lẽ đó đây chỉ là tự cứu mà thôi. Tô Thần vừa cười vừa nói, cái kia, có thể cho ta ngươi phương thức liên lạc sao? Lục Tuyết quật cường nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong lộ ra ủy khuất cùng u oán. Đã lớn như vậy, theo đuổi nàng nam sinh rất nhiều. Nhưng nàng tâm cao khí ngạo, dù sao là đều chướng mắt, về sau cũng thử nói chuyện hai người nam bằng hữu, nhưng luôn cảm thấy vẫn không tốt, đều là không có mấy ngày liền chia tay. Đây là hắn lần đầu chân chính thích một cái nam sinh, hơn nữa chủ động triển khai tiến công, lại không nghĩ rằng liên tiếp bị cự tuyệt, để nàng rất bị đả kích. Ta có bạn gái, ta rất yêu nàng. Tô Thần thở dài, trực tiếp làm rõ. Lục Tuyết như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Tô Thần tiếp tục hướng khoang điều khiển mà đi. Cũng thế, hắn như thế ưu tú, làm sao có thể không có bạn gái đây? Lục Tuyết hai con người có chút phiếm hồng, mặt mũi tràn đầy thất lạc cùng thương tâm. Bên trong buồng lái này, cơ trưởng bị Tô Thần treo cuối cùng một hơi cũng tàn. Mắt thấy sinh mệnh liền muốn đi đến cuối cùng, tựa ở vị trí lái bên trên thoi thóp, chỉ còn lại ngón tay có thể rất nhỏ động đậy. Đằng sau mặt khác tổ máy thành viên đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, giống như con ruồi không đầu. Này làm sao làm mới tốt? Lập tức liền muốn đến Giang Thành. Cơ trưởng tình huống này, đợi chút nữa làm sao hạ xuống? Muốn hay không đi hỏi một chút những cái kia hành khách? Có hay không biết điều khiển? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Đi thử xem, đi hỏi một chút nhìn. Hiện tại chỉ có thể dạng này. Thừa vụ trưởng lên tiếng, vừa mới quay người, lại đụng phải đâm đầu đi tới Tô Thần. Để ta thử một chút đi. Tô Thần mở miệng cười, tầm mắt mọi người đều rơi vào hắn trên thân. Ngươi biết điều khiển cái này? Đây cũng không phải là nói đùa. Mặc bảo an chế phục nam tử sắc mặt nghiêm túc nói, cũng không có vấn đề. Tô Thần nhẹ gật đầu, bây giờ hắn điều khiển kỹ năng đã tăng lên tới đại sư cấp,